đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 452, chương 453, phòng có thể hạn chế Lukaku. Công có thể đua xe định càn khôn. Tầm thường thời điểm, trọng tài chính nhìn thấy loại này đấu sức thời điểm, đều sẽ thổi ngừng tranh tài. Sợ hai người sẽ phát sinh xung đột. Nhưng là lần này, liền ngay cả trọng tài chính đều muốn biết, hai người này đấu sức kết quả là cái gì. Cho nên, năm nay giải Euro tối khôi hài một màn sinh ra. Hai chi đội bóng còn lại cầu thủ cũng đều tại đều đâu vào đấy tranh tài. Bóng đá từ bên cạnh hai người truyền đi thật nhiều lần. Nhưng là hai người đều không có đưa chân, mà là một lòng một dạ muốn dùng sức mạnh đi chinh phục đối thủ. Tây Ban Nha đội không có Lý Minh Vũ, phòng thủ bên trong không có bất kỳ cái gì tổn thất. Nhưng là bỉ đội không có Lukaku, tại tiến công bên trong, vậy liền đã mất đi một cái chân a. Kết quả, mấy lần thăm dò về sau, bỉ đội vẫn là đem cầu quyền vứt bỏ. Vừa nhìn thấy bản phương lấy được cầu quyền, Lý Minh Vũ một nửa quay người, đem Lukaku lung lay một cái lảo đảo. Sau đó ra tốc xông về phía trước, Lukaku còn không có chuẩn bị muốn chúc mừng mình thắng lợi. Liền thấy Lý Minh Vũ tại bên trong vòng nhận được chuyền bóng, bước nhanh chân xông về bản phương nửa trang. Lần này, Lý Minh Vũ cần đột phá phòng thủ hậu phương cầu thủ càng ít. Bởi vì vừa rồi bỉ đội tiến công, cầu thủ để lên nhiều lắm. Lần này phản kích, dẫn đến bọn hắn hậu trường phòng thủ cầu thủ thiếu nghiêm trọng. Bất quá, Lý Minh Vũ bởi vì mới vừa rồi cùng Lukaku đấu sức thời điểm, tiêu hao không ít thể lực. Lúc này, cảm giác được dưới chân có bắn tỉa mềm. Nhìn thoáng qua đường biên, một cước gõ đến chỗ tốt chọc khe cầu. Đem bóng đá giao cho đường biên chen vào Pedri. Pedri lúc đầu coi là lần này mình lại là muốn trở thành lôi kéo cầu thủ. Nhưng là vì thắng lợi, cũng là đáng, nhưng là không nghĩ tới. Bóng đá vậy mà thật truyền tới. Pedri không kịp kinh hỉ, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nhanh chóng trước chen vào, tiếp vào cầu về sau. Quả nhiên bắt đầu bên trong cắt. Dư quang nhìn thấy Lý Minh Vũ cũng không có chen vào tới ý đồ. Pedri liền biết, mình cần làm một mình. Đừng nói Pedri không nghĩ tới Lý Minh Vũ sẽ chuyển bóng. Bỉ đám cầu thủ cũng đều không nghĩ tới. Bởi vì Lý Minh Vũ hôm nay tiến công dục vọng quá thịnh vượng. Cơ hồ mỗi một lần đều là tự mình giải quyết chiến đấu. Không nghĩ tới lần này cơ hội tốt như vậy. Vậy mà lựa chọn chuyển bóng. Pedri cao tốc chen vào, để bỉ đội xác thực không nghĩ tới. Nhìn thấy hắn bên trong cắt về sau, muốn bù vị liền có chút theo không kịp. Pedri dùng chân trái của mình, đánh ra một cái lớn đường vòng cung cú đá vòng cung. Bóng đá vòng qua có toa đại thủ, sát cầu môn cột dọc, bay vào lưới ổ bên trong. 2-1, 5 phút không đến, bỉ đội liền kinh lịch dẫn bóng cuồng hỉ. Đến bị san đều tỷ số mở mịt, cùng đến bị phản siêu khủng hoảng. Bị chủ soái Martinez một mặt bất đắc dĩ nhìn xem trên trận cục diện. Lý Minh Vũ cường đại, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Liền xem như năm đó cùng Argentina cùng Bồ Đào Nha thời điểm tranh tài. Chính vào đỉnh phong Messi cùng CR đều không có cho bỉ đội dạng này cảm giác áp bách. Cảm giác chỉ cần Lý Minh Vũ cầm banh, bỉ đội liền muốn ném cầu tiết tấu a. Một lần nữa kéo cầu, bỉ đội lần nữa sa vào đến tiến công buồn rầu bên trong. Lukaku bị Lý Minh Vũ gắt gao cuốn lấy. Lukaku chưa hề đều không có gặp được khó chơi như vậy đối thủ. Cho tới nay, Lukaku đối mặt đối thủ trên cơ bản đều là chính bị nghiền ép. Liền xem như thế lực ngang nhau, cũng sẽ chính bị kỹ xảo đột phá. Nói cách khác, xảo không có mình tráng, tráng không có mình xảo. Nhưng là gặp Lý Minh Vũ như thế một cái quái vật, vậy mà tại tất cả phương diện đều có thể cùng mình chống lại, hơn nữa còn muốn vượt qua bản thân. Không có Lukaku, bỉ đội tiến công liền xa vào đến trong ngượng ngùng. Tây Ban Nha đội phòng thủ cũng là cấp thế giới, bỉ đội căn bản là không có cách đơn giản đột phá. trừ phi dùng Lukaku không nói đạo lý đập ra. Nhưng là, hiện tại Lukaku cũng gặp phải một cái không nói đạo lý ra hỏa. Thứ 20 phút, Lukaku lui về, tại 40 mét khu vực muốn banh, cầu đến hắn dưới chân. Hắn muốn trực tiếp đột phá Lý Minh Vũ. Nhưng là, ở trong mắt Lý Minh Vũ, Lukaku hơi có vẻ vụng về bộ dáng. Thật là để cho người ta không đành nhìn hết. Một cái đơn giản tạp vị, liền để Lukaku tới người qua cầu bất quá. Lukaku một cái lảo đảo, phát hiện bóng đá đã bị Lý Minh Vũ đoạt đi. Trong lòng một trận tức giận, nhưng là mình nhưng không có muốn đi tổn thương đối phương ý tứ. Bước nhanh chân, liền sau lưng Lý Minh Vũ đuổi. Nhưng là, Lý Minh Vũ tốc độ đã thức dậy. Không phải ai đều có thể đuổi kịp. Lukaku tuyệt vọng phát hiện, mình không chạy, vậy mà đều đuổi không kịp đối phương dẫn bóng chạy tốc độ. Đây cũng quá đâm tâm. Lý Minh Vũ lần này cắt bóng là tại đường biên. Chỉ gặp Lý Minh Vũ dẫn bóng hướng về phía trước. Bị cầu thủ Tô Mần đứng tại phía trước. Kẹp lại Lý Minh Vũ con đường đi tới. Chỉ gặp Lý Minh Vũ đưa bóng hướng về phía trước một chuyến. Mà mình thì là vọt tới đường biên bên ngoài. Chạy ra một cái đường vòng cung. Mà Tô Mần thì là kinh hoàng dựa theo Lý Minh Vũ. Muốn dùng thân thể dựa vào đối phương. Để Lý Minh Vũ giảm tốc. Nhưng là hắn căn bản là không có cách ngăn cản Lý Minh Vũ lúc trước bước chân. Lý Minh Vũ chạy càng dài khoảng cách. Nhưng lại nhanh hơn hắn chạm đến cầu. Đưa bóng truyền cho 3 giây đồng hồ chính mình. Kỹ năng này, từng tại Will cầu thủ bêu trên thân xuất hiện qua. Nhưng là Lý Minh Vũ lần này, thị giác hiệu quả càng thêm bạo tác. Bởi vì hắn sau lưng, còn có một cái Lukaku đang liều mạng đuổi theo hắn. Tô Mân tốc độ chậm có thể thông cảm được. Nhưng là Lukaku thế nhưng là dựa vào tốc độ của mình cùng lực bộc phát ăn cơm cầu thủ. Vậy mà chỉ có thể sau lưng Lý Minh Vũ hít bụi. Có thể thấy được Lý Minh Vũ lần này tốc độ đột phá đến cùng có bao nhanh. Bởi vì lần này tiến công là dựa vào gần ghế dự bị phương diện này. Cho nên, Lý Minh Vũ lần này đột phá suýt nữa trực tiếp đụng phải đứng tại bên sân bỉ chủ soái Martinez. Martinez lúc ấy liền có một loại một cỗ đem đạp cần ga tận cùng xe thể thao hướng mình chạy nhanh. Đến cảm giác, loại kia sinh tử một đường. Nhưng là ngươi lại không chỗ có thể trốn cảm giác. Để Martinez toàn thân cơ bắp đều cứng rắn. May mắn Lý Minh Vũ cân bằng tính chất đủ tốt. Không để cho Tô Mần đem mình xô ra đi. Đợi đến Lý Minh Vũ rời đi về sau, Martinez vẫn là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Mình cái này tiểu thân bản, cái này nếu như bị đụng phải, đoán chừng trực tiếp liền có thể cáng cứu thương khiêng đi. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía sân bóng thời điểm, bất đắc dĩ phát hiện, Lý Minh Vũ khi tiến vào đến vùng cấm địa về sau. Một cước thấp bắn, bóng đá từ có toa giữa hai chân đánh vào cầu môn. Thần kỳ có toa cũng đã không còn thần kỳ. Thủ môn vị trí này kỳ thật rất kỳ quái. Hoặc là phát huy dũng mãnh phi thường. Linh phong đối thủ, mặc kệ ngươi làm sao sút gôn đều đánh không tiến. Nhưng là, có đôi khi, một cái tốt thủ môn, một khi bị người đánh vào một cái dẫn bóng về sau, hắn liền sẽ biến sợ đầu sợ đuôi. Thường thường sẽ xuất hiện điểm số lớn. 3-1, có tòa bất đắc dĩ giơ thẳng lên trời nhìn lên trời. Gia hỏa này, rất khó khăn đối phó. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.